Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới tập 100 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 897, rải xuống hạt giống. Rất nhanh, sau khi mà Lục Khiêm rời đi, người Đại Càn Dương Triều cấp tốc đi tới. Đại tướng nhìn qua phế tích ở phía dưới, liền nhướng mày. Lúc này bên cạnh phế tích có một nam tử đầy bụi đất đi tới, trên đầu mang theo mũ, quần áo tả tơi. Đại nhân là thiên binh của triều đình sao? Nam tử cẩn thận nói. Người là ai? Đại tướng quân quay đầu lại, trong mắt tràn đầy sát khí. Ta là người trông coi Hắc Đế thần miếu, may mắn còn sống sót. Quả ra là ngươi, có thấy được khuôn mặt thật của hung thủ không? Là một nam tử trẻ tuổi, mặc quan phục của Đại Càn Hoàng Triều. Vừa rồi người này dùng văn thư quan hải huyện dẫn ta ra, không ngờ người này lòng mang xảo trá, giết quyền lệnh quỷ miếu thợ. Nếu không phải ta chạy nhanh, chỉ sợ hiện tại sớm đã biến thành một bộ thi cốt. Người coi miếu vẫn còn sợ hãi, có lẽ là vận khí của mình tương đối tốt, cho nên đối phương mới để lọt mình. Đại tướng quân đi đến chỗ phế tích của miếu thờ. Giây phút này, tượng thần trơn bóng xinh đẹp trở nên suy bại không chịu nổi. Một cổ tử khí nồng đậm đang tích tụ. Có lẽ là người của dạng tiên đảo, đại tướng quân phải làm chủ cho nhóm của chúng ta. Người coi miếu lộ vẻ cầu xin, nội tâm cực kỳ phẫn hận. Tu tiên chi đạo chỉ có hai đầu đạo lộ có thể đi. Loại thứ nhất là thi đậu công danh. Đây là con đường rộng rãi nhất, đồng thời không có quá tốn nhiều chi phí. Một loại khác chính là ra trận giết địch lập quân công, phục dịch đến niên hạn nhất định sẽ trao tặng vị cách, đồng thời phân phối chức vị. Hắn cũng chính vì vậy mà đến, ở một loại trình độ nào đó, thậm chí quân công còn mạnh hơn cả thi đậu công danh, công lao đủ lớn, thậm chí có thể nhận được vị cách thể tập. Con trai trưởng cháu ruột của những cái quân vương quốc công đều được truyền thừa vị cách, cho nên người coi miếu nhìn thấy đại tướng quân dẫn người tới liền không chạy mà đứng ra chỉ hung thủ. Ngộ nhỡ thành công bắt được hung thủ, hắn có thể dớt được một tước vị thế tập. Dạng tiên quần đảo, bọn hắn có thể giết người tế tử rồi sao? Đại tướng quân cũng từng quen biết với những người kia, trong lòng biết rõ thủ đoạn của bọn hắn. Nếu như là người bên kia, như vậy xung quanh hắn là tràn đầy thi thể mới đúng. Dùng tiên quyết sinh linh mới có thể tước đoạt tín ngưỡng. Đây là thủ đoạn của đám Đông Hải loạn phỉ. Thần miếu trước mặt không có bao nhiêu thi thể mà tín ngưỡng lại biến mất một cách bí ẩn. Thế thì không có, chỉ có một mình hắn. Hiện tại người coi miếu cũng đã nhận ra chuyện này tám phần không phải là do đạo tặc làm loạn mà là những người khác. Lại xuất hiện một phương pháp tước đoạt tín ngưỡng mới, hơn nữa còn là loại một người có thể sử dụng. Hai người liếc nhau đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt của đối phương. Nếu như là thật tình, sự tình lớn rồi. Tín ngưỡng là cơ sở của ngũ đế, cho nên dạng tiên quần đảo bị đủ giết. Chỉ cần là người có liên quan cùng với bọn hắn, chính là tội ác bị diệt cửu tộc. Tất cả là bởi vì bọn hắn có được phương pháp tước đoạt tín ngưỡng. Bây giờ xuất hiện một loại phương pháp tước đoạt tín ngưỡng, hơn nữa so với cái trước càng dễ dàng mau lẹ hơn. Không cần công thành đoạt đất, thậm chí dụng trộm tước đoạt tín ngưỡng cũng được. Quả thật, chuyện này đang đào căn cơ ngũ đế. Loại sự tình này không phải là nhóm của chúng ta có thể quyết định. Ta báo cáo cấp trên trước, người không có nên khinh thường vọng động, biết chưa? Đại tướng quân nghiêm khắc nói. Nói không chừng phía sau cái chuyện này cất giấu hắc thủ kinh người. Hắn chẳng qua cũng chỉ là người trấn thủ một địa phương nho nhỏ, không đủ để người ta nhét kẻ răng. Rất nhanh, đại tướng quân liền kể lại tất cả những cái chuyện mình chứng kiến cho thượng cấp, tầng tầng báo cáo cho tổng đốc. Ngày kế tiếp, một nhóm xe ngựa dừng chân trước cổng nha môn. Tướng quân tiến lên nghênh đón, một nhóm kỵ binh áo giáp hoa lệ bao vây lấy gã. Ngươi là Giang Dương sao? Ngươi là người báo cáo sao? Vẻ mặt của tướng quân có một chút hưng phấn, tưởng rằng cấp trên muốn ban thưởng cho gã, liền vội vàng nói. Chính là tại hạ. Người đâu? Bắt hắn lại. Kỵ sĩ cầm đầu ra lệnh một tiếng, mang theo móc sắt có gai nhọn trực tiếp xuyên thấu xương tỳ bà của gã, khiến cho gã đau đến mức kêu to. Vì sao? Vì sao chứ? Cố làm ra vẻ bí ẩn, lừa bịp người, thượng cấp đặc biệt hạ lệnh ta đến bắt ngươi về quy án. Đáng thương, Giang Dương không có đợi được đến lúc thượng cấp ban thưởng, ngược lại đã bị rơi vào lao ngục. Chuyện này khiến cho nội tâm của gã đầy cảm giác từ thiên đường đến địa ngục. Oan uổng cho ta, ta không có hề nói dối, không tin, ngươi có thể đi điều tra một chút xem. Người kia không thèm nhìn đối phương một cái, tiếp tục tóm lấy một tên khác, nhốt cả vào thiên lao. Chuyện này cũng được coi là một lần làm loạn của dạng tiên quần đảo. Thẳng cho đến vài năm sau, thiên địa đại kiếp bộc phát, đại tướng quân mới rửa sạch được quan quốc, khôi phục quang minh, thậm chí lãnh đạo lực lượng cuối cùng của ngũ đế tiến hành chống lại. Một bên khác, Trung Nguyên vừa mới giải quyết hết đối thủ, đương nhiên lão cũng không có giết chết đối phương hoặc là nói không có năng lực. Nếu như cao thủ động chân cảnh muốn chạy trốn vẫn rất dễ dàng. Sống hơn một vạn năm, chắc chắn có một chút thủ đoạn lẩn trốn nguy hiểm. Cho dù là Trung Nguyên tử quân cũng có rất nhiều chuẩn bị ở phía sau. Đến cùng là ai? Trung Nguyên tử quân khẳng định có một ít người quấy phá sau lưng. Xác suất lớn là người trong dạng tiên quần đảo lộ ra tin tức. Hơn nữa người này có xung đột lợi ích với mình. Nói như vậy manh mối rất nhiều. Từ khi mà Ngọc Kinh Sơn công thành đoạt đất ở đây đến nay, đắc tội không ít người, rất nhiều người ước gì hắn lập tức chết đi. Nhưng mà phần lớn người đều không có biết rõ vị trí cụ thể của Trung Nguyên tử quân ở đâu. Chỉ có một bộ phận thiên tôn mới có thể biết rõ. Chẳng lẽ thiên tôn thấy gần đây ta danh tiếng quá thịnh muốn đánh một trận sao? Trung Nguyên tử quân cảm thấy suy nghĩ này có thể đúng. Mặc dù thiên tôn ẩn cư không có ra ngoài, không để ý đến sự tình phàm tục, nhưng mà không có nghĩa sẽ dễ dàng tha thứ mình, ngênh ngang đánh lấy danh tiếng của lão. Mặc kệ như thế nào, hắn cũng quyết định loại bỏ từng cái. Dù sao, biết rõ vị trí Đông Hoa Tinh cũng chỉ có một số người như vậy. Bắc Âm, Phong Đô Sơn. Lục Khiêm đứng bên trong kim điện, trước mặt có thêm ba người. Theo thứ tự là Già Lam, Thu Quang, Hư Thiên Ý. Sắc mặt ba người xám trắng, trên mặt quanh quẩn tử khí nồng đậm. Sương mù màu xanh nâu tràn ngập toàn bộ đại điện. Dưới chân của Lục Khiêm lơ lửng một đoàn hắc thủy. Hắc thủy giống như là hỗn độn không phân, lây nhiễm sự vật xung quanh, ăn mòn tất cả. Đây là dòng nước do tín ngưỡng hắc đế điên đảo ngừng kết ra. Lục Khiêm gọi nó là hắc thủy tai ương, ý là hắc thủy theo người ra ngoài gây họa. Các người không cần phải giữ đại quan hải quyện nữa, chia ra làm ba đường, hấp thu càng nhiều đồng đạo càng tốt. Gần đây Lục Khiêm nghiên cứu ra một phương pháp, đó chính là phá giải dị cách người khác, chuyển đổi thành mục nát, đồng thời hấp thu vô vàn tín ngưỡng. Đại đa số anh kiệt trên thế gian đều bị một tờ phù lục nho nhỏ này hạn chế. Nội tâm có đại báo phụ lại không cách nào thi triển. Một khi mà để cho bọn hắn đạt được cơ hội đột phá bản thân này sẽ bộc phát ra lực lượng vô tận. Dân, đại nhân. Mấy người dẫn theo thủ hạ rời đi. Ánh mắt của Lục Khiêm trở nên thâm thúy, nhìn về phương xa, giống như cười mà không phải cười. Có thể xác định thanh đế thật sự coi mình là phân thân. Chuyện lần trước không nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào, đã khẳng định có người vụng trộm, che đậy lại. Đám rệp ở phía sau màn này cũng muốn nhìn mình quấy đảo thiên hạ. Các người có thể đỡ được sao? Thanh đế, thiên tôn, Trung Nguyên tử quân. Dứt lời, Lục Khiêm liền biến mất không có thấy nữa. Hắn đã trở lại Đại Hạo Tinh, thừa dịp nhàn rỗi, trở về an bài sự vụ. Chương 898. Người tới chư thiên tinh túc. Thúy Phong Sơn, Trương Nhạc Cung. Hắc vụ nặng nề, âm phong thổi từng cơn. Thỉnh thoảng có quỷ thần tướng mạo kinh khủng bay qua bầu trời, quỷ thần mặt xanh nanh vàng, cầm xiềng xích, lôi theo từng phạm nhân có gương mặt thảm đạm. Có phàm nhân, có tu sĩ, còn có một số chính phái ra vẻ đạo mạo. Chỉ cần phạm phải quy định của âm cảnh thiên cung đều sẽ bị quỷ thần bắt tới chịu tội. Đương nhiên, không có bắt toàn bộ, đối với môn phái mình giao hảo sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu như môn phái nhỏ yếu hơn so với mình, hoặc là không có bất cứ giao tình gì, như vậy tùy ý bắt nạt. Nói tóm lại chính là lấn yếu sợ mạnh. Trụ Tuyệt Âm Thiên Cung. Nơi đây là trung tâm trường nhạc cung do Yêu Nguyệt làm cung chủ, phụ trách điều hòa âm dương, trù tính bốn phương tám hướng. Tất cả quỷ thần phải cầm cái mệnh lệnh do Trụ Tuyệt Âm Thiên Cung ban bố mới có thể bắt người. Bỗng nhiên hôm nay, thân ảnh của Lục Khiêm xuất hiện ở chỗ này. Gần đây tình huống như thế nào, không có người gây chuyện chứ? Lục Khiêm hỏi, gây sự thì không có, thế nhưng người bái phỏng lại rất nhiều. Yêu Nguyệt vuốt vuốt sợi tóc trước trán nói, người ở chỗ cao nhiều lắm, Yêu Nguyệt cũng có một chút khí thế của thượng vị giả, đôi mắt đẹp ngậm quy, sát khí Atula chính là ác mộng trong lòng của vô số quỷ thần. Sao mà lão già rảnh rỗi tới đây vậy, có phải là muốn bắt lấy Hư Thiên Ý rồi hay không? Yêu Nguyệt như cười mà không phải cười nói, nói mò cái gì vậy, trở về muốn đánh cái mông của nàng. Lục Khiêm có một chút im lặng, mình ở trong mắt của bọn họ xấu vậy sao? Vậy lão gia đến đi. Yêu Nguyệt che miệng cười yêu kiều. Sắc mặt của Lục Khiêm trở nên nghiêm túc, sau đó xua tay, toàn bộ gian phòng đen lại, cửa chính đóng kín. Ngày kế tiếp, hai người mới tỉnh lại. Gần đây, ai tới bái kiến ta? Ngự Long Sơn sao? Lục Khiêm vừa mặc quần áo vừa nói. Còn có luyện đan sư Quyền Hồ Sơn tới bái kiến, bọn hắn rất gấp, lưu lại thiệp, nói đi nói lại, nhất định phải thông báo cho bọn hắn. Vậy nàng cho bọn hắn cái thiếp quay về. Người quyết Hồ Sơn đến đây bái phỏng, hoặc là đến giao lưu kinh nghiệm, hoặc là cầu luyện đan dược. Hiện tại Lục Khiêm là cửu khiếu tiên đan sư, nắm giữ hoàn tuyền thánh đan, cải biến từ chất. Không biết có bao nhiêu người muốn tìm mình luyện đan, thế nhưng đều luôn từ chối. Đối phương dỗ dã như vậy, tự mình ra tài giúp đỡ, kết cái thiện duyên cũng tốt. Quyền Hồ Sơn, đây là một tòa sơn mạch khắp nơi phun ra quả diễm, quả khấu lớn như cối xay, phun ra đan quả đỏ bừng. Cửa vào Quyền Hồ Sơn ở chỗ này, ngọn núi nóng chảy, lộ ra một tia nhu hòa suôn sẻ. Luyện quá đan dược, nhưng mà đồng thời không có tổn hại dược lực, cho nên tổ sư gia mới đóng đồ môn phái ở đây, tự mình gọi là càn khôn đan quả. Thỉnh thoảng, các tiểu môn tiểu phái khác cũng tới thuê đan lô để mà luyện đan. Cửa động phủ bị người ta gõ vang. Thanh Phong lão đạo dụi dụi đôi mắt buồn ngủ, búi lại cái mái tóc như tổ chim ra mở cửa. Thanh Phong đại sư, tại sao Lục Kim còn chưa có trở về? Ngoài cửa là một đại hán mặt như hồng ngọc, giọng nói của hắn như chiêng trống, khiến cho màn nhĩ người ta ong ong. Bên cạnh còn đi theo một đạo nhân mũi ưng, có khí chất hung ác nham hiểm. Cứ đợi chút đã, khả năng đoạn thời gian này có việc. Thanh Phong lão đạo hơi mất kiên nhẫn, nhưng mà cũng không dám thể hiện ra đối với người ta. Dù sao thân phận đối phương cao quý, hơn nữa còn là quý khách của Quyền Hồ Sơn. Tổ sư gia đặc biệt căn dặn không có nên đắc tội với người ta. Nếu không, lấy tính tình của Thanh Phong đã sớm mắng chửi rồi. Người này có lai lịch gì, năm lần bảy lượt cũng không có mời được. Hắn là còn lớn hơn so với phái đoàn của Tinh Chủ sao? Nhắc đến Tinh Chủ, Thanh Phong lão đạo vừa muốn nổi giận lại nhìn xuống. Không ngờ lão đạo có vẻ mặt hung ác nham hiểm trước mặt này lại là người của Chư Thiên Tinh Túc. Lần này đặc biệt tới bái kiến Lục Khiêm để cho hắn hỗ trợ luyện đan. Kết quả không ngờ Lục Khiêm vừa đi chính là mấy năm, sau khi mà chờ một đoạn thời gian, trong lòng đã mất kiên nhẫn đến cực hạn. Đợi thêm một chút đi, khả năng hắn không có ở giới này, sốt ruột không có biện pháp gì. Người không biết, nhưng mà có lẽ người của trường nhạc cung biết, lão phù sẽ tự mình đi tìm. Ta không tin người gọi là Lục Khiêm này lớn lối như thế. Giọng nói của Thang Thọ không che giấu được lửa giận. Hắn dùng tên tuổi Tam Thiên Nhược Thủy Tinh, đi đến địa phương nào không phải là thượng khách. Trưởng môn cũng tốt, trưởng lão cũng được. Không phải là điều khách khí sao? Không ngờ ăn nghẹn ở chỗ này. Nếu không phải có việc cầu người, hắn đã sớm đánh đến tận cửa hỏi tội rồi. Lúc này, Thanh Phong lão đạo đuổi theo, vội vàng nói, Trường Nhạc Cung truyền đến tin tức, Lục Khiêm đã trở về. Lúc này sắc mặt của Thang Thọ mới bình ổn lại, Một đoàn người bay về phía Thúy Phong Sơn. Rất nhanh đám người đã nhìn thấy Lục Khiêm ở trong cung điện trên đỉnh núi. Thành Phong đạo hữu đã lâu không gặp. Lục Khiêm vừa nhìn thấy lão đầu lâu thôi này không khỏi cười nói. Thành Phong Minh Nguyệt, Bạch Dân Liệt Dương. Đây chính là đạo hiệu của chư thiên giới dùng nhiều nhất. Còn lại chính là cái gì mà Quyền Tiêu Thái Ất. Phong Đô đạo hữu. Thành Phong lão đạo mỉm cười hoàng lễ. Bắc Âm Đại Dương thật đúng là khó mời. Thời điểm hai người đang hàn huyên, bên cạnh truyền đến một tiếng nói kỳ quái. Hóa ra là Than Thọ. Vị này là... Lục Khiêm nhướng mày. Lão Phu xin giới thiệu một chút. Thanh Phong lão đạo ngăn trước mặt của Lục Khiêm và Than Thọ, bởi vì hắn biết rõ tính tình của Lục Khiêm không phải là người giỏi thỏa hiệp. Vị này là Chư Thiên Tinh Túc, Tam Thiên Nhược Thủy Tinh, Than Thọ Hậu Phụ. Chư Thiên Tinh Túc có tổng cộng 7 viên tinh thần, độc lập trên hư không, không có nhiễm khói lửa nhân gian. Mỗi một cái tinh thần đều có một vị tinh chủ, một tinh tử và tứ phụ. Có thể thấy được địa vị người này khá cao, tu vi cũng là nguyên thần đỉnh phong. Hai vị tới đây có chuyện gì không? Lục Khiêm nhàn nhạt nhìn Than Thọ một chút. Nghe nói Hoàng Tuyền Thánh Đan của các hạ có thể thoát thai quán cốt, cải thiên quán nhật. Ta đến đây mời các hạ hỗ trợ luyện chế một viên đan dược, tại hạ có lễ mọn dâng lên. Than Thọ dùng mắt ra hiệu, tráng hán sau lưng mở cái hộp ra. Kim quang sáng chói đập vào trong mắt, không ngờ bên trong lại là vô số tinh thần ngọc tiết. Tính toán đơn giản cũng có khoảng chừng 20 phương, ngay cả con mắt của Thanh Phong lão đạo cũng giống như bị hút vào, dính trên nắp hộp. Lục Khiêm có một chút bất ngờ, không nghĩ tới đối phương bỏ ra cái giá cao như vậy. Đã như vậy, giúp bọn hắn một chút cũng không sao. Có thể chờ ta 10 ngày thời gian. Lục Khiêm nói với bọn hắn, dù sao 10 ngày nay cũng không có chuyện gì. 10 ngày không đủ, ít nhất 30 năm. Hơn nữa phải tới Tam Thiên Nhược Thủy Tinh ở lại. Nếu như công tử của chúng ta có cần, các hạ tùy thời chuẩn bị. Than Thọ nhìn thấy mặt của Lục Khiêm không đổi sắc, liền bổ sung thêm. Xin các hạ yên tâm, chúng ta sắp xếp thân phận khách khanh cho các hạ, về sau các hạ cũng coi như là người của chúng ta. Mặc dù nhìn gia quả này rất khó chịu, nhưng mà chính sự vẫn quan trọng hơn. Tư chất đứa con độc nhất của tinh chủ không tốt lắm, trên người của hắn mang theo sứ mệnh của tinh chủ, nên phải mời được Lục Khiêm tới luyện đan, hỗ trợ cải tạo tư chất. Ngươi định lấy những cái thứ này thu mua ta sao? Còn có thân phận khách khanh gì đó nữa? Lục Khiêm không dám tin nhìn về phía Thanh Phong lão đạo. Hắn chưa từng quen biết người Chư Thiên Tinh Túc, mỗi một người bên kia đều ngang ngược cuồng ngạo như vậy sao? Chỉ một lần liền muốn mua đứt, hơn nữa còn phải muốn tùy thời chuẩn bị. Đây không phải là người hầu thì là cái gì? Thanh Phong lão đạo lộ ra vẻ mặt cười khổ. Đây chính là ý tứ của tinh chủ. Bỗng nhiên tráng hán sau lưng của Than Thọ mở miệng. Cút! Lục Khiêm trực tiếp quay về. Chương 899 Tam Thiên Nhược Thủy. Lục Khiêm quát lớn lên một tiếng. Cút! Sắc mặt của hai người đối diện biến đổi. Thật là to gan, ngươi không đi cũng phải đi. Than Thọ tức rùi bọt mép. Lão đã sớm không có đè nén được lửa giận. Lão đưa tay chụp về phía trước. Một dòng nước hình khuyên hiện lên bay về phía Lục Khiêm. Trình độ này không có gì lạ, tựa như trò chơi khống thủy của luyện khí cảnh thôi. Thế nhưng trong mắt của Lục Khiêm lại là một cảnh tượng khác. Cảm giác đầu tiên dòng nước này mang đến cho người rất là nhẹ, như lông chim không rơi. Thứ hai, chính không có gì không lọt. Bất kỳ sự vật gì tiến vào bên trong đều sẽ chìm xuống. Sau đó bị vô khổng bất nhập nhược thủy xâm lấn, thẳng cho đến khi toàn bộ bị phân giải. Lớn là nhục thân, nhỏ là pháp lực, ngay cả thần tiên cũng đều sợ hãi. Nước này so với pháp bảo chỉ có phần hơn chứ không kém. Cẩn thận! Thanh Phong lão đạo dỗ dàng nhắc nhở. Không có nghĩ tới gia quả này vừa ra tay chính là sát chiêu, hiện tại ngăn cản cũng không kịp. Than Thọ ngang nhiên xuất thủ, nhưng mà Lục Khiêm không hề lay động. Thẳng cho đến khi nhược thủy bao phủ toàn thân của hắn lại. Không đợi Than Thọ vui mừng, bỗng nhiên một cổ hàn ý tĩnh mịch mục nát truyền đến. chỉ thấy Nhược Thủy giống như bị mực nhuộm thành màu đen. Sau đó Lục Khiêm điểm ra một chỉ, Hắc Thủy lấy thế sát đánh không kịp bưng tay, dính vào làn da Than Thọ. Ngươi! Sắc mặt của Than Thọ ngưng lại, vẻ mặt hoảng sợ. Hắn phát hiện lực lượng của mình bị một loại đồ vật nào đó thôn phệ rồi. Nhược Thủy không có gì không thay đổi trong thể nội, lại bị Hắc Thủy tràn ngập tĩnh mịch mục nát đồng hóa, pháp lực nhanh chóng trôi đi. Đây không phải là pháp lực bị tiêu hao còn có thể hồi phục, mà đây là pháp lực biến mất, cảnh giới tuột xuống. Mấy người bên cạnh hoảng sợ nhìn hắn. Ở trong mắt người khác, làn da của Than Thọ biến thành màu xanh nâu. Mạch máu toàn thân đã nổi lên, hiện ra một loại đen kịch, giống như cả người đã bị Hắc Thủy vừa rồi ô nhiễm rồi. Than Thọ không ngờ người trước mặt này lại cường đại như thế, ngay cả Tam Thiên Nhược Thủy cũng không có một chút tác dụng nào. Hắn phun ra một ngụm tiên huyết, cả người hôn mê bất tỉnh. Ngươi làm cái gì vậy? Đại hán cao chính thước hoảng sợ nói. Còn không mau cút đi. Lục Khiêm nhìn chằm chằm vào đại hán. Ngươi cũng muốn thử một lần sao? Sắc mặt của đại hán trở nên khó coi, sau khi mà quẳng xuống một câu độc ác, liền dẫn theo bọn người bỏ chạy. Lục Khiêm nhìn bóng lưng của hai người trầm tư không thôi. Lực lượng của Hắc Thủy so với mình cường đại hơn nhiều, khắc chế tất cả thần thủy, thậm chí hấp thu tới đồng hóa. Đạo hữu gây ra chuyện rồi. Thanh Phong cười khổ nói, không sao, binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn. Lục Khiêm xem thường, nếu không phải là đoạn thời gian này không thoát thân ra được, thì hắn đã đánh chết cái tên kia tại chỗ rồi. Xưa nay, phong cách Chư Thiên Tinh Túc luôn là như vậy. Thanh Phong lão đạo nhìn qua hư không vô ngần. Bọn hắn chiếm cứ 7 viên tinh thần tốt nhất, có được 7 loại sức mạnh, kim mộc thủy hỏa thổ, âm dương mang tính hủy diệt. Đối với sinh linh đại hạo tinh mà nói, bọn hắn là chúa tể cao cao tại thượng, đám người này cũng gần là như thế. Hai chân cách mặt đất, tư tưởng cũng cao cao tại thượng. Bọn hắn tự nhận là chiêu hiền đại sĩ, nhưng mà theo Lục Khiêm, đám người này đơn giản không cách nào thuyết phục, làm cho người ta chán ghét. Đồng Hoa Tinh, vị trí nơi này đã bại lộ, khiến Trung Nguyên Tử Quân bỏ ra rất nhiều công sức mới di động viên tinh thần này đến chỗ bí ẩn. Lão ở trong mật thất u ám nghe thủ hạ báo cáo. Người nói là Thái Giám Dương trong cung thấy được Nhật Thần Vũ Nhân tìm chúng ta gây phiền phức sao? Đúng thế, còn có Thái Âm Bảo Kính nữa. Trong tay của mỗi người Ngọc Kinh Sơn có một cái Thái Âm Bảo Kính. Đương nhiên, hắn cho rằng là nhóm của chúng ta. Thuộc hạ từng điều tra, phát hiện người của chúng ta không có đến địa phương kia. Hơn nữa không có ai có được Thái Âm Bảo Kính đồng kết hư không. Thái Âm Bảo Kính, bảo kính có thể đồng kết Thái Giám Dương, tối thiểu là phải vượt qua một lần tiên kiếp, sinh ra quyển hình pháp bảo mới có thể. Chuyện này khiến Trung Nguyên Tử Quân nhớ tới người nào đó giết nữ nhi và nhi tử của lão. Chỉ là gần đây quá nhiều chuyện, không có rảnh để ý tới gia quả này. Chẳng lẽ Phong Đô cũng đến đây? Trung Nguyên Tử Quân không thể tin được, thế giới nhỏ đến mức này cũng có thể gặp phải. Có lẽ là trùng hợp thôi. Tiếp tục điều tra đi, trước đó Thái Giám Dương còn nhìn thấy cái gì? Đúng rồi, nói cho Thái Giám Dương đừng đến tìm phiền phức, cần biết rõ nơi hạ lạc của bác hoàng tử, sau đó cẩn thận phối hợp. Trung Nguyên Tử Quân có một chút bất đắc dĩ, nếu tìm được gia quả kia, không rút gân lột da hắn thì không được. Dân, thuộc hạ biết rõ. Lục Khiêm an bài tốt cái sự vụ, sau đó đi Thái Thuấn Tinh xem đám người Dương Tiêu. Vừa mới đi vào Thái Thuấn Tinh liền phát hiện có một chút không đúng. Thái Thuấn Tinh vốn có tổng cộng 10 nước, bây giờ chỉ còn lại có một nước, dường như đã biến thành Dương Triều thống nhất rồi. Dương Triều có một loại thần miếu, thờ phụng hai vị chân tiên Thái Âm Thái Dương. Đây chẳng phải là hai vợ chồng Dương Tiêu và Ngọc Sanh sao? Thế nào? Đây là thành quả mới nhất của ta mới vừa thôi diễn ra. Bỗng nhiên, tượng thần bên trong miếu thờ đã mở miệng. Không tệ, so với phương thức mổ gà lấy trứng trước kia tốt hơn rất nhiều. Đúng vậy, cuối cùng cũng không phải là phát sầu vì cái đồ ăn nữa. Lục Khiêm không khỏi có một chút hiếu kỳ, đến cùng bản thể của tên Vũ thần tộc này là cái gì đấy? Hiện tại chỉ nhìn thấy có một chút nguyên thần. Nghe nói bản thể của vũ thần tộc vô cùng to lớn, hơi động suy nghĩ chính là trên 100 năm. Nếu như nhìn thấy chân thần lấy thất thập nhị biến biến thành cái hình dạng của bọn hắn, nhất định quy lực không thể tưởng tượng. Thế nhưng đối phương rất cẩn thận, tuy nói có giao tình nhất định nhưng cũng không có thể lấy chân thần cho mình nhìn. Ta tới là nhờ ngươi một việc. Lục Khiêm ngưng tụ ra một giọt hắc thủy, hỗ trợ ta phân tích vật này một chút. Ồ, giọt nước này, ngươi, đây là... Con người của Dương Tiêu co rụt lại. Hắn sống qua vô số năm tháng dài dằng dặc, nhìn qua vô số thần thủy, nhưng mà chưa từng thấy qua cái loại hắc thủy phá hư và tử vong thuần túy này. Hỗ trợ phân tích một cái. Lục Khiêm muốn nhìn một chút hậu thủ thanh đế lưu lại là cái gì, mặc dù biết rõ đối phương đã động tay động chân, nhưng mà không biết rõ chuẩn bị ở đâu. Chuyện này khiến cho hắn cực không có thoải mái. Tiên thiên kiến mộc chủng là vật cực kỳ quý giá, hắn không có muốn để cho Dương Tiêu biết rõ, cho nên chỉ có thể lấy ra hắc thủy. Dương Tiêu dò xét một phen, sát na chi quất quanh người không ngừng lấp lóe. Trong giây lát, liền có mấy ngàn cái văn minh sinh ra rồi diệt vong. Cái vật này có đầu nguồn khác, tương đương với một cái phân thân, lực lượng phân thân do bản thể khống chế. Nếu như người đụng phải bản thể, chỉ sợ sẽ bị phản chế. Dương Tiêu quan sát một chút, liền đã nhìn ra bản chất của vật này. Muốn hoàn toàn khống chế vật này, như vậy phải chờ bản thể xuất hiện, sau đó giết chết bản thể mới được. Lục Khiêm đạt được kết quả, lập tức rời đi, trở lại Đại Càng Tinh. Đám người già Lam phân 8 phù lục phá giải ra ngoài, đã có mấy trăm người có được phù lục không hạn chế. Mấy trăm người này đối với cương vực Đại Càng bát ngát mà nói, chỉ là bọt nước, không có lật lên được chuyện gì. Mạch nước ngầm đã bắt đầu phun trào. Tin tức Lục Khiêm đã thương than thọ truyền đến Tam Thiên Nhược Thủy Tinh. Tinh thần chi chủ giận tím mặt, muốn âm cảnh thiên cung phải cho một lời giải thích. Trung Nguyên Tử Quân cẩn thận thăm dò sự tình sắp điều tra ra manh mối. Nguy hiểm sắp xảy ra. Theo thời gian trôi qua, tin tức phù lục hạn chế dần dần đã bị Thượng Tầng Đế Quốc biết rõ. Cho dù là thanh đế cũng có một chút không che giấu. Dưới cục diện này, cường độ điên đảo ngũ hành đại phá bại nguyên thai pháp không ngừng gia tăng. Tiên thiên kiến mộc chủng sắp nảy mầm, động chân cũng có cơ hội. Chương 900 Du Quang Giáo Họa. Mật thất hắc dụ mịt mờ, trong sương mù là một đạo nhân mặc quyền bào. Đạo nhân hô hấp thổ nạp, thỉnh thoảng trên mặt hiện lên cái màu xám lục. Lúc này đạo nhân hé miệng, trong miệng bay ra một hạt giống màu xanh nâu. Mặt ngoài của hạt giống có đường vân phức tạp, giống như là bộ rễ của cây cối. Hắc dụ ngưng tụ thành dòng nước, chậm rãi chảy xuôi, hấp thụ lực lượng từ hư không. Dưới hắc thủy tứ tiêu, hạt giống phát ra cái tiếng vang sàn sạc, dường như có một mầm non được tạo ra. Thật lâu sau, hạt giống đã bay trở về, lúc này Lục Khiêm mới mở to con mắt. Điên đảo ngũ hành đại phá bại nguyên thai pháp, thủy hành 5.820 trên 1 triệu. Trải qua đoạn thời gian tu hành này, độ thuần thục tăng hơn 5.000. Hạt giống đã bắt đầu nảy mầm rồi. Nguyên thần lĩnh vực tăng trưởng đến cực hạn. Kế tiếp là lượng biến sinh ra chất biến. Chờ đến khi hạt giống nảy mầm là có thể thành tựu động chân chi cảnh. Sau đó sẽ phải cân nhắc người hoàng tuyền tới. Đối với chuyện này, Lục Khiêm không có biện pháp. Hiện tại hắn không cảm thấy có một chút bất lực đối với chuẩn bị thanh đế lưu lại. Nói chi là gia quả hoàng tuyền thiên tử này, chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước vậy. Hắn đi ra khỏi Phong Đô Sơn, sau đó bước vào huyện nhà của Quan Hải. Già Lam sớm chờ ở đây. Đại nhân, nhóm người của chúng ta đã bị theo dõi. Giọng nói của Già Lam trở nên gấp gáp. Đừng hoảng sợ, ta đã sớm dự liệu được. Nếu đoàn người như bọn hắn ở trong thời kỳ loạn thế, chỉ sợ là người ta nhìn cũng không có thèm nhìn. Đại Càn hòa bình nhiều năm, một ổ thổ phỉ nho nhỏ cũng có thể hấp dẫn dù số ánh mắt, bị đả kích cũng là hợp tình hợp lý. Tạm thời không có nên khuếch trương, chuyển thành trong bóng tối đi. Lục Khiêm nghĩ nghĩ nói, bảo trì quy mô hiện tại, ổn định một chút cũng tốt. đoán chừng thanh đế bên kia cũng không có chống nổi. Nếu như bại lộ trong mắt của thế nhân, trở thành mục tiêu công kích, như vậy chỉ có thể ảm đạm rút lui. Sau khi già Lam đi, Lục Khiêm liền ném xuống hạt giống ở đây. Bây giờ hạt giống này đã bị dòng nước màu vàng bao vây lại. Đây là hoàng tuyền chi thủy. Hiện tại biện pháp nghĩ đến là lợi dụng hoàng tuyền hà thủy và mê hồn thang gột rửa hết chuẩn bị thanh đế lưu lại. Thế nhưng trước không có thể mài mòn toàn bộ để tránh bị thanh đế phát giác. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Lục Khiêm nhướng mày thu hạt giống. Hắn ngẩng đầu lên, trước mắt là một người mang theo cái mặt nạ màu xám. Trên người khoác 32 đạo ánh sáng. Toàn thân trên dưới người này đều có vẻ thần bí. Mỗi khi đi một bước giống như thời không lưu chuyển, khí thế tràn ngập toàn bộ không gian, khắp nơi chính là thân ảnh người này. Thiên Tôn! Nhìn người nọ, con người của Lục Khiêm co rụt lại. Người tới chính là lãnh đạo Vạn Tiên quần đảo, sống không biết bao nhiêu tế nguyệt, Thiên Tôn đại nhân. Về phần làm sao mà đối phương phát hiện ra mình, Lục Khiêm một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ một cái mặt nạ có thể ngăn cản được cái gì? Thiên Tôn khẽ gật đầu, phối hợp dạo bước tại chỗ. Lâm Phủ khẳng định không phải thân phận thật của người, Bạch Cốt Phượng Hoàng càng không phải. Thiên Tôn sờ cằm nói, ta nghĩ ngươi hẳn là khách tới vô cực dị giới. Quả nhiên, Thiên Tôn cái gì cũng biết. Lục Khiêm có một chút bất ngờ, nhưng mà cũng không phải là không thể nào tiếp thu. Tuy gia quả này không có bước chân ra khỏi nhà, nhưng mà không phải cái gì cũng không biết. Không muốn quản thôi, bán tọa sống mấy chục vạn năm, sự tình duy nhất nhớ kỹ, không có xem vào chuyện vô bổ. Thiên Tôn cười ôn hòa một tiếng, trực tiếp tiến vào chuyện chính. Gần đây, ngươi gây ra sóng gió rất lớn, xem ra có kỳ ngộ. Không biết Thiên Tôn muốn nói cái gì, gần đây ta bế quan, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Lục Khiêm biết rõ, nhưng mà vẫn cố ý hỏi. Thiên Tôn mở tay phải ra, lòng bàn tay trôi nổi một viên phù lục màu xám. Đây là cái gì? Trong lúc nói chuyện, hư không bên người có một chút vặn vẹo, sau đó khôi phục bình thường. Các hạ thật là tinh mắt. Lục Khiêm biết không gian bên người của mình đã bị khóa định, không cách nào đi ra mảnh không gian này. Phù lục phá giải khiến cho người ta hấp thu tín ngưỡng không hạn chế, cho ta có được không? Thiên Tôn nhìn chăm chăm vào Lục Khiêm, dùng giọng điệu như ra lệnh nói. Có thể. Lục Khiêm cũng là lưu manh, nói thẳng ra phương pháp phá giải của Dương Tiêu. Lưu loát sảng khoái như vậy khiến cho Thiên Tôn sửng sốt hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Rất tốt, rất tốt. Thiên Tôn chuẩn bị rất nhiều từ ngữ, thậm chí sớm đã phong bế xung quanh, phòng ngừa đối phương chạy trốn. Không có nghĩ đến người này biết điều như vậy, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Trở về, ngươi có thể đổi một cái danh hào tốt hơn, sau này sẽ là thành viên hạch tâm. Vạn Tiên quần đảo là một tổ chức tương đối lỏng lẻo, thậm chí giữa các thành viên có thể công kích, chiếm đoạt lẫn nhau. Thế nhưng, sau khi mà trở thành thành viên hạch tâm, sẽ sớm biết được rất nhiều tin tức, chỉ đến thế mà thôi. Mục tiêu của mọi người vẫn là lật đổ sự thống trị của Đại Càn Hoàng Triều, hung hăng kiếm một chén canh. Không có cái khác sao? Bỗng nhiên Thiên Tôn đặt câu hỏi. Không có, chỉ hy vọng như thế. Dứt lời, Thiên Tôn liền cầm đồ vật rời đi. Thật lâu sau, Lục Khiêm mới cười lạnh thành tiếng. Tìm chết chi đạo. Kết quả Dương Tiêu thu diễn được mấy đồng, mình cũng coi như ném một bộ phận khoai lang bỏng tay ra ngoài. Mặc dù quá trình có một chút uất ức, nhưng mà thông qua việc Thiên Tôn, Lục Khiêm có một chút suy nghĩ mới. Một bên khác, bên trên Đông Hoa Tinh, Trung Nguyên Tử Quân có phát hiện mới. Hắc Sơn cào lớn, thanh âm quỷ thần khóc thét, Thái Giám Dương nói những cái lời này sao? Trung Nguyên Tử Quân nhìn qua thủ hạ đang trầm tư không thôi. Đúng vậy, ngoại trừ Thái Âm Bảo Kính ra còn có một ngọn núi như vậy. Bắc Âm Phong Đô Sơn, Trung Nguyên Tử Quân nói ra từng chữ. Rốt cuộc hiện tại cũng đã xác định Phong Đô đạo nhân hại chết nữ nhi của lão thật sự tới giới này, đồng thời bày ra một đạo của mình. Trải qua một phen điều tra, ngoại trừ Thiên Tôn ra, mục tiêu khóa chặt 25 người. Cuối cùng, hiểm nghi lớn nhất chính là Quỷ Dương. Nhắc tới cũng trùng hợp, thật sự để cho Trung Nguyên Tử Quân đoán đúng, Quỷ Dương là danh hiệu của Lục Khiêm ở Dạng Tiên quần đảo. Báo, Thiên Tôn tới chơi. Thuộc hạ vội vã chạy tới. Thiên Tôn sao? Hắn tới làm gì? Nội tâm Trung Nguyên Tử Quân rung lên. Một đạo nhân đeo mặt nạ xám bước vào trên mây. Vô Cực đạo hữu, gần đây khỏe chứ? Bái kiến Thiên Tôn, nhờ phúc của ngài, gần đây rất khỏe mạnh. Được, vậy là tốt rồi. Nghe nói Đông Hoa Tinh đã bị quét sạch. Bản tọa đến xem, không có việc gì là tốt. Thiên Tôn hàn huyên vài câu, sau đó nói ra vấn đề quan trọng. Bản tọa đã phát hiện Quỷ Dương là người dị giới. Cái gì? Trong lòng của Trung Nguyên Tử Quân rung mạnh. Thiên Tôn viện một cái lý do, thậm chí mở đầu bằng phá giải phù lục chi pháp. Trung Nguyên Tử Quân như nhặt được chí bảo. Vì sao mà lão phải ra hải ngoại, chậm chạp không vào càn thổ? Chính là bởi vì hệ thống ngũ đế quá nghiêm mật, căn bản không có khả năng nhúng tay. Dựa vào môn công pháp này, lão có thể mở ra cục diện mới. Đây là bí pháp bản tọa thô diễn, đợi mấy ngày nữa hai người chúng ta liên thủ làm một cái. Đến lúc đó đẩy hết tất cả lên đầu Quỷ Dương, để cho càn quốc đại nhân thăm dò hư thực của người này. Về phần thù lao, bản tọa sẽ đưa bí pháp hoàn chỉnh cho người. Tốt. Không nghĩ ra Quỷ Dương là người dị giới, tại hạ nghĩa bất dung từ. Trung Nguyên Tử Quân nói, tốt, ngày mai gặp mặt ở Đại La Sơn. Ý nghĩ của Thiên Tôn rất đơn giản, mượn cơ hội diệt trừ Quỷ Dương, thuận tiện để cho hắn nói ra cái chỗ truyền tống trận. Đồng thời lấy bí pháp làm mồi nhử, dẫn Vô Cực Đế Quân mắc câu, xem có phải hắn và Quỷ Dương có quan hệ hay không. Nếu như đến từ thế giới khác, lại thừa cơ tính toán tọa độ, có thể nói là một công nhiều việc, thắng nhiều chỗ. Chương 901, một người một phần. Sau khi mà trở về, Lục Khiêm liền bế quan tu hành. Bỗng nhiên ngày hôm nay, hắn từ trong trạng thái bế quan thức tỉnh. Già Lam, Lục Khiêm gọi Già Lam, chỉ chốc lát sau, một tiếng bước chân truyền đến. Lão gia, nàng ra xem một chút, tâm thần của ta có chút không có tập trung, gần đây có người nào tới. Trong lòng của Lục Khiêm có dự cảm không tốt. Già Lam nghe vậy, liền triệu hồi ra một đạo hắc vụ. Trong hắc vụ xuất hiện 10 tên ngưu đầu mã diện. Những quỷ thần này khí thế hung ác, quyết tinh trùng thiên. Già Lam phân chia nhiệm vụ, quỷ thần đã biến mất không thấy nữa. Chỉ chốc lát sau, thủ lĩnh ngưu đầu mã diện đến đây báo cáo. Đại nhân, có một chi thương hội đến từ Thanh Châu sắp đặt chân ở Quan Hải huyện. Chi thương đội này có gì dị thường không? Già Lam hỏi. Không có. Thương đội chủ yếu thu mua Gia Long Sơn tham gia, thường thường đi qua Quan Hải. Ngưu đầu nói. Đại nhân, ngài xem. Già Lam nhìn về phía Lục Khiêm. Thả đi. Lục Khiêm phất vất tay, luôn cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng mà lại không nói ra được. Được rồi, các ngươi cho ta quan sát một chút. Lục Khiêm vẫn có một chút không yên lòng. Mặc kệ thế nào, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Bên ngoài Quan Hải huyện ngàn dặm, một lão nhân có làn da trắng bệch, mặt trắng không râu, khí chất âm nhu ngồi trong phủ nhà. Bái kiến Thái Giám Dương, người đứng đầu Lai Du quận cung kính bái. Người trước mắt này là Nguyên Lão Hoàng Cung, trấn thủ Hoàng Cung vạn năm, tu vi thâm bất khả trắc. Bởi vì công tích của lão mà hoàng gia phong lão làm Thái Giám Dương. Đây là thái giám duy nhất trong lịch sử giám xưng dương. Quyền lệnh Quan Hải Lâm Quốc Công là người của Lâm gia sao? Thái Giám Dương nhìn báo cáo thuộc hạ đưa tới, trên lý lịch Lâm gia và Lâm phủ. Từ khi mà Lâm gia thất bại tại ngoại giới, chỉ có Lâm phủ và Lâm Nguyên may mắn chạy trốn về, gia quả Lâm phủ này trở nên không thích hợp. Nghịch chuyển vận thế, trở nên cực kỳ thông minh, thậm chí thi đậu cử nhân. Thái Giám Dương nhạy cảm phát hiện ra cái chuyện không hợp lý. Người này tuyệt đối không phải là Lâm phủ, đoán chừng bị người dị giới chiếm cứ nhục thân rồi. Sáu tòa tư miếu của Quan Hải huyện chỉ có một cái là miếu thờ Lâm Nguyên, còn lại đều là vô cùng kỳ quặc. Căn cứ bằng chứng của Thái Giám Dương nắm được, đạo tặc cướp đoạt tín ngưỡng gần đây đại bộ phận bắt nguồn chỗ này. Người này đơn giản chính là một cái tai họa đây. Giết! Thái Giám Dương đứng lên ngáp một cái. thương đội chỉ là cái mồi nhử thôi, giai tiểu nhân vật, cố ý hấp dẫn lực chú ý người khác. Thái giám dương do xét xuất thủ, một quyền đánh về phía hư không. Quan Hải huyện ở ngoài ngàn dặm, phong dân đột biến. Mây đen cuồn cuộn, điện xà tuôn ra. Một con hắc long mắt xanh từ trong hư không bay ra, mang theo cái tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Hắc đế long quyền. Toàn bộ Quan Hải huyện đã sụp đổ tại chỗ, ngàn vạn sinh linh trực tiếp chết dưới một kích này. Trong hư không xa xôi, có hai bóng người thông qua thủ đoạn đặc biệt quan sát Lục Kim bên này. Bắt đầu rồi, có lẽ Thái Giám Dương có thể ép ra ách chủ bài của Quỷ Dương. Đến lúc đó sẽ có thể tra ra manh mối. Thiên Tôn cười nói, bên cạnh lão chính là Trung Nguyên Tử Quân. Nếu như không có ách chủ bài, Quỷ Dương sẽ trực tiếp chết ở đây. Trong lòng của Trung Nguyên Tử Quân hoài nghi Quỷ Dương là Lục Hiêm, nhưng mà cũng không quá khẳng định. Nói rõ hắn ẩn tàng rất sâu. Trong lòng của Trung Nguyên Tử Quân nổi lên một câu khá lắm, không ngờ liền nhận định Quỷ Dương là nội gian rồi. Hắc đế Long Quyền mang thêm một lực lượng phá diệt thế giới rơi xuống. Không tốt, có người đến. Trong mắt của già Lam phản ứng lại, lập tức lắc mình biến hóa. Quá thân thành thương thiên dông thụ, tính toán dùng bóng cây ngăn cản hắc đế Long Quyền rơi xuống. Cành cây đen như mực, đứt thành từng khúc, lá cây bay tán loạn, đại dông thụ lung lay sắp đổ. Thu thần thông lại, nàng không có ngăn được đâu, trước rút lui đã. Lục Khiêm suy tư một phen nói, miệng rồng mở lớn, có thể ẩn ẩn, ngửi thấy khí tức tanh hôi. Khí chất này giống như cứu binh mà đám bác hoàng tử gọi tới, hẳn là người đại càn. Không ngờ Thái Giám Dương đại danh đỉnh đỉnh sao? Ta chính là huyện lệnh Quan Hải, có phải là Dương gia nhầm lẫn gì hay không? Lục Khiêm cao giọng nói, hứ, còn dám nói dối, có phải là đạo tặc Đại Hắc Sơn, Thanh Hà quận, Tây Sơn quận, Hồng Sơn quận là bút tích của người không? Thanh Hà quận sao? Trong mắt của Lục Khiêm liền hiểu ra, hôm nay có mấy người đã bị Dạng Tiên quần đảo xâm lấn, tín ngưỡng mất sạch sành sanh. Đây là thủ bút của đám người Thiên Tôn. Thế nhưng lại du quan đến trên đầu mình. Trong nháy mắt, Lục Khiêm đã hiểu ra chuyện gì. Thời điểm Hắc Đế Long Quyền hạ xuống, Phong Đô Sơn hoành không xuất thế, ngọn núi to lớn chặn lại Hắc Long. Đại địa chấn động kịch liệt, vận khí quét sạch, hiện ra bầu trời xanh thẳm. Huyện lệnh có tu vi này sao? Hôm nay ngươi nhất định phải lưu lại cái này. Cái này, nhìn thấy Phong Đô Sơn, con ngươi của Trung Nguyên Tử Quân rung mạnh. Quả nhiên là hắn. Hắn bí mật quan sát sắc mặt của Thiên Tôn, cũng liền thu tất cả chuyện này vào trong mắt. Khẳng định một chuyện, người này tuyệt đối đến từ cùng một thế giới với Quỷ Dương. Lại một quyền đánh xuống. Phong Đô Sơn biến mất không thấy. Không chỉ có Thái Giám Dương mà ngay cả Thiên Tôn cũng hết sức kinh ngạc. Pháp trận đâu? Theo lý thuyết, hắn là Lục Khiêm không có chống đỡ nổi, sau đó lựa chọn thông qua trận pháp truyền tống rời đi rồi. Đến lúc đó, Thiên Tôn có thể tự mình động thủ đoạt đồ. Lão chưa từng nghĩ tới gia quả này thần không biết quỷ không hay rời đi. Thiên Tôn các hạ, có lẽ người này đặt pháp trận trên núi. Trung Nguyên Tử Quân cũng không có cảm thấy bất ngờ. Thứ mà Lục Khiêm dựa vào để thành danh chính là Phong Đô Sơn. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng mà Phong Đô Sơn này mang đến cho hắn phiền toái rất lớn. Cái sơn thần này xuất quỷ nhập thần, lơ lửng không cố định. Nếu mà đối phương có chủ tâm muốn chạy trốn, thật đúng là không bắt được. Đáng tiếc, lần sau xuất hiện bản tọa sẽ trực tiếp bắt người này lại ép hỏi. Thiên Tôn có một chút tiếc nuối. Thiên Tôn đại nhân, cái bí pháp kia cho người, bản tọa đi về trước. Trung Nguyên Tử Quân cầm bí pháp, nội tâm trầm tư không thôi. Lục Khiêm trở về, vậy thì sẽ ở đại hảo giới giải quyết hết người này, không bắt được Ngọc Kinh Sơn, vậy sẽ để cho toàn người trong thiên hạ hỗ trợ. Đông Hoa Tinh, về đại hảo tinh thần trước, bản tọa muốn đối phó với một người. Đúng rồi, các người tuyên bố treo giải thưởng Phong Đô Đạo Nhân một cái, bí mật rải ra tin tức. Người này phát hiện ra một cái đại thế giới có tài nguyên phong phú. Rất nhanh, toàn thể Ngọc Kinh Sơn hành động lên. Động tác lần này dẫn tới các môn phái khác ghé mắt. sau khi mà nghe ngóng mới biết rõ Phong Đô Sơn đắc tội bọn hắn. Nghe nói là bởi vì tọa độ cái đại thế giới nào đó bị trộm. Lần này các môn phái khác cũng động tâm theo. Trong lúc nhất thời, âm cảnh thiên cung biến thành trung tâm dòng xoáy. Lục Khiêm rời khỏi Đại Càn cũng không có đi thẳng về mà đi vào Ngân Sơn Tinh. Đổi một bộ phận người đến Nam Linh Vực. Sau đó phá hủy pháp trận ở bên ngoài ngay người mấy ngày rồi mới trở lại Đại Hạo. Vừa đi ra truyền tống bước vào trung tâm của trường nhạc cung, đám người liền xông tới như ông dở tổ. Thanh Phong lão đạo, Yêu Nguyệt và Lam. Chà, ngươi còn dám trở về, bên ngoài đều đã bị quấy đến lật trời rồi. Thanh Phong lão đạo thở dài thật sâu, lập tức nở nụ cười khổ. Ngọc Kinh Sơn muốn bắt ngươi, Nhược Thủy Tinh Chủ muốn dạy dỗ ngươi, Câu Ly Thần Dương Triều, Ngự Long Sơn, Tẩy Kim Hiền cũng bởi vì cái tọa độ đại thế giới mà để mắt tới ngươi. Nếu không phải Yêu Nguyệt Cung Chủ mang theo trường nhạc cung rời đi, chỉ sợ nơi này sớm đã bị người dây công. Ly kỳ vậy sao? Khác với vẻ u sầu thảm đạm của mọi người, Lục Khiêm cười cười, hắn nhìn về phía Thanh Phong lão đạo. Có phải hai ngày nữa Chư Thiên Tinh Túc sẽ tổ chức Dạng Bảo Hối Mại đúng không? Đúng, chuyện này cứ một giáp một lần, mấy đại tinh chủ cũng sẽ tới, Nhược Thủy Tinh Chủ dự định qua mấy ngày nữa sẽ tìm tới ngươi gây phiền phức. Ngươi hỏi cái chuyện này làm gì? Không phải là bọn hắn muốn tọa độ sao? Mấy ngày nữa mỗi người một phần. Lục Khiêm cười nói, ý nghĩa mấy ngày trước của hắn chính là cái này. Nếu một người đã không có cách nào rung chuyển sự thống trị của Đại Càn, vậy thì thêm nhiều người một chút. Thế giới này cũng không phải là của hắn, cần gì phải che che đậy đậy. Mỗi người một phần, kế này thật là độc. Thanh Phong lão đạo vỗ tài nói hay. Chương 902 Dạng Bảo Thịnh Hội. Bình thường tu sĩ đạt được tọa độ cái thế giới, không có người nào mà không che giấu, sợ người khác biết được. Cái này so với mỏ vàng còn đáng tiền hơn, đây chính là cơ hội thành đạo. Mà Lục Khiêm không có coi đồ chơi này ra gì, ngược lại nói cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người biết cũng tương đương chứ không có. Nếu như ai ai cũng có được tọa độ, vậy thì không phải là thăm dò mà là thế giới chi chiến. Đến lúc đó hỗn loạn lớn hơn, giống như một môn bí tịch tuyệt thế. Một người đạt được sẽ có cơ hội xưng bá giang hồ, nếu như người người đạt được chính là hảo kiếp kinh thế. Tất cả mọi người bị cuốn vào cuộc chiến tranh này, sinh ra hỗn loạn lớn hơn. Thành Phong cảm thấy kế này rất độc, nhưng mà cũng không phải là ý định ban đầu của Lục Khiêm. Nếu như không phải bọn hắn ép bách từng bước, Lục Khiêm không có dùng ra chiêu này. Nói đến làm sao công bố tin tức này? Người công bố ở đâu? Đầu của Lục Khiêm rất đáng tiền. Chỉ sợ lộ diện một cái bị người ta đuổi giết. Nào có người ngồi nghe Lục Khiêm giải thích đâu. Không phải có Dạng Bảo Hối Mại sao? Ta công bố ở nơi đó là được. Thế nhưng Nhược Thủy Tinh Chủ bên kia, ta nhớ được Dạng Bảo Hối Mại do Tinh Chủ Nam Minh Ly Quả Tinh trưởng quản, chỉ sợ phải phát động nhân mạch của lão hữu. Lục Khiêm chắp tay nói với Thành Phong. Sau khi mà chuyện thành công, đạo hữu cũng có thập phương tiền hoa hồng. Muốn người ta làm việc cũng không thể nói không được, nếu không người ta cũng sẽ không có tận tâm tận lực. Huống hồ đối phương không có tiết lộ địa điểm trường nhạc cung cũng coi là trọng tình trọng nghĩa, về tình về lý đều phải cho thù lao. Tốt, ta thử một chút. Dứt lời, Thanh Phong lão đạo liền đưa tin về Chư Thiên Tinh Túc. Quyền Hồ Sơn là môn phái trung lập, bởi vì có thuộc luyện đan, cho nên đều có giao tình cùng với các đại môn phái, cho nên cũng có thể liên hệ với Nam Minh Ly Quả Tinh. Chỉ chốc lát sau, xích quang bay đến trước mặt của Thanh Phong, hóa thành một con phi điểu. Tinh chủ nói cái gì? Hắn nói có thể Dạng Bảo Hối Mại không có cho phép tranh đấu, ra khỏi Dạng Bảo Hối Mại liền quản không được nữa. Được. Hai ngày sau, Tẩy Kim Hiên, Trầm Kiếm Hồ. Nước hồ thanh tĩnh, mặt hồ quanh quẩn một cái tầng sương trắng nhàn nhạt. Có thể ẩn ẩn thấy được phía dưới nước sông có đến hàng ngàn hàng vạn bảo kiếm. Sương trắng chính là kiếm khí sắc bén. Bình thường nếu có sinh vật đi vào trong đó sẽ hồn phi phách tán tại chỗ. Dưới nước còn có cá chép vàng. Những con cá này chính là kiếm khí hóa thành tinh linh, ăn vào sẽ có hiệu quả đối với kiếm tu. Giờ phút này, một đạo lưu quang từ thương khung hạ xuống, hung hăng rơi trên mặt đất. Kiếm khí bị khuấy động tản ra. Đây là một chiếc phi thuyền màu bạc tỏa ra ánh sáng lung linh. Khảm nạm hoa văn lam bạch, phát quả cái đồ án vàng bạc, bánh răng chậm rãi, chuyển động phát ram thành ca ca. Phi thuyền thả ra một trận khói đen. Một đoàn người mặc xiêm y đỏ rực đi ra. Đạo huynh đã lâu không gặp rồi. Cách đó không xa, truyền đến một tiếng cười to. Phiêu miểu kiếm ý, từ núi dâng lên, tầng mây bổ ra làm hai. Mọi người, Nam Minh, Ly Quả Tinh đều cảm thấy phía sau phát lạnh, thu hồi ngạo mạn trong lòng. Rất nhanh, kiếm ý tiêu tán, một trung niên kiếm sĩ nho nhã, có hai cái lọn tóc mài trắng như tuyết đạp nước mà tới. Tử dòng kiếm vụ trong mắt của người bình thường, đối với người này không có nửa điểm tác dụng, tựa như là gió mát quất vào mặt. Đây là kiếm thủ Thiên Dương của Tẩy Kiếm Hiền. Thiên Dương đạo hữu, một đại hán râu tóc điều đỏ từ trong đám người đi ra. Hắn nhìn thoáng qua cái nhóm đệ tử cười mắng. Lão phù đã sớm nói với các người không nên mắt cao hơn đầu, xem thường hào kiệt thiên hạ, kinh ngạc chưa? Chư vị đều là hào kiệt, một lão giả nhân nông thôn như ta không có là gì đâu. Thiên Dương đạo nhân cười nói. Lần này Dạng Bảo Hối Mại tiến hành ở Tẩy Kim Hiền. Mục đích chủ yếu của Dạng Bảo Hối Mại là xúc tiến giao lưu, lưu thông hàng hóa giữa các phái. Gần như mỗi đại môn phái đều có một hai viên tinh thần. Có một chút đồ vật trên tinh thần không phù hợp với mình, nhưng mà khả năng lại là trân bảo đối với người khác. Mà đồ vật mình cần ở bên kia lại không đáng một đồng, cho nên không cần phải xúc tiến các môn phái giao lưu. Ngoài bốn phương lục tục kéo tới, lần thịnh hội này bao hàm tu sĩ các phương. Bởi vì tinh chủ không có cho phép tranh đấu, cho nên chính tà hai phái đều phái người tới. Giờ phút này, Lục Khiêm cũng từ trường nhạc cung đi ra. Địa điểm là Trầm Kiếm Hồ, nói đến cũng rất gần. Lúc này, bên cạnh lóe lên một đạo ánh sáng rồi biến mất. Phong Đô đạo hữu, ngươi còn dám trở về sao? Độn Quang ngừng lại, một nam tử trẻ tuổi trên đầu mọc ra sừng rồng dừng lại. Trên người này dừng lại, mấy người khác lục tục xúm tới. Những người này trên đầu mọc đủ cái loại sừng rồng, khí quyết trùng thiên, ngang dặm quyết dân. Vũ Dân đạo hữu, Lục Khiêm chắp tay nói, gần nhất danh tiếng của đạo hữu thật nổi. Vũ Dân đánh giá Lục Khiêm, ý vị thâm trường. Trung Nguyên tử quân đã tìm người, Xích Diễm chân quân, Xà Máu, Câu Ly thần dương, mấy đại cao nhân đó đối với người ưu ái có thừa. Đạo hữu có thể nói một chút, ngươi cầm đồ vật gì của bọn hắn hay không? Không có đợi Lục Khiêm nói chuyện, Vũ Dân tiếp tục bổ sung. Long chủ cũng cảm thấy hứng thú đối với tọa độ của ngươi. Nếu không, ngươi hiến cho Long chủ, Ngự Long Sơn có thể bảo vệ ngươi. Sao? Ngươi thấy thế nào? Tuy hai người có giao tình, nhưng mà cũng không có thâm sâu đến mức không nhìn lợi ích. Huống hồ cái thứ duy trì giao tình vốn là lợi ích. Bây giờ lợi ích lớn hơn, điểm giao tình ấy lại tính là cái gì? Người xung quanh ẩn ẩn dây quanh Lục Khiêm. Người làm vậy là muốn động thủ sao? Lục Khiêm lạnh lùng nhìn đối phương. Đạo hữu, nói đùa, sao có thể động thủ với ngươi chứ? Vũ Dân suy tư trong lòng một cái, nhớ lại chiến tích người này từng giết Động Chân, lại nhìn về phía thủ hạ, sắc mặt ngưng trọng mắng. Các người làm cái gì vậy, còn không nhường đường cho Phong Đô đạo hữu? Đám người tránh ra một lối, Lục Khiêm chậm rãi đi qua đám người đang bao vây. Vũ Dân nhìn chằm chằm thân ảnh của hắn. Bỗng nhiên Lục Khiêm xoay người lại, khóe miệng hiện ra một nụ cười tà ác. Nếu đã tới, dù sao cũng phải lưu lại chút gì. Không tốt. Trong lòng của Vũ Dân dâng lên một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Lúc này phản ứng lại thì đã trễ rồi. Lục Khiêm đánh ra một dòng nước đen như mực. Hạt thủy quá thân thành một đầu hắc long dương nanh múa vuốt. Nhanh chóng vòng quanh cái đám người một vòng. Đám người kêu thảm quá thành nước mũ. Người lớn mật. Vũ Dân không có dám tin gia quả này lại dám giết người. Dứt lời trước mắt liền tối đen, mất đi ý thức. Các tu sĩ của Ngự Long Sơn biến thành một bãi nước mũ. Còn đầu lâu của Vũ Dân bị cắt xuống. Linh hồn ném vào trong Phong Đô Sơn, vĩnh viễn tiếp nhận tra tấn. Lục Khiêm nhìn đầu lâu trên tay, cười lạnh một tiếng. Ngu xuẩn, ở nơi giả ngoại hoang du còn dám mở miệng uy hiếp, làm sao hắn có thể thả đối phương rời đi, trực tiếp giết là xong việc. Lục Khiêm ném đầu lâu đi, thân ảnh đã biến mất tại chỗ, bay về phía Trầm Kiếm Hồ. Trung tâm đại điện Tẩy Kim Hiền. Trên đại điện có từng dãy gian hàng đứng thẳng, lưu ly tinh xảo trong suốt, bảo bọc các loại sản vật. Quảng trường bên cạnh có một bộ khung xương to lớn như trà lâu. Long kình cốt giá, thập phương một bộ, thích hợp luyện đan luyện khí, luyện chế vật liệu tuyệt hảo, ngưng thần hương. Phong bá quyết, luyện máu nhập thể sẽ có thể khống chế tiên thiên phong lực, quy lực không có tầm thường. Chú thích, vật này chỉ có một phần, nhanh chóng mua vào. Hầu như toàn bộ môn phái của trung tâm đại địa đều đến tham gia cái trận yến hội này, trong đó không thiếu các lão bằng hữu của Lục Khiêm. Các bạn vừa nghe xong tập 100 Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.